Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, 773 dẫn dắt trào lưu. Cup FA vòng bán kết kịch liệt diễn ra. Chelsea cầu thủ đã phiền muộn lại nhụt chí. Mỗi lần cùng Miuo giao thủ, phàm là huấn luyện viên chính muốn cho bọn hắn đánh ra tới chiến thuật hiệu quả, bọn hắn liền hoàn toàn đánh rồi không ra. Bởi vì đối thủ sẽ cho tranh tài mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Miuo cầu thủ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, tại chiến đấu phương diện phi thường hung hãn. Đặc biệt là giữa trận hôm nay ba vị cầu thủ, De Rossi, Pedretti, Alonso, ba người này giữa trận chặn đường phát huy ra Andric hy vọng nhìn thấy hiệu quả. Vậy liền là cứng rắn, thiết huyết, dũng cảm đối mặt mỗi một lần va chạm. Bọn hắn cho hậu phòng tuyến cung cấp cường lực bảo hộ, để Meselder cùng Ba Giai song trung vệ tổ hợp không có nỗi lo về sau. Bộ phận phòng thủ một mực có được nhân số ưu thế. Mỗi làm chặn đường thành công, Miuo liền đánh rồi khoái công. Lammer xe chỉ luồn kim, tiên phong trên. Hôm nay nhìn như là Lammer cùng Villa hợp tác tiên phong. Trên thực tế Kaka cùng Lammer là trong trận đấu sai chỗ. Chân chính sẽ xông lên phía trước xông pha chiến đấu khởi xướng chí mạng công kích người là Kaka. Mở màn mất bóng sau Chelsea nhất định phải tiến công đến vãn hồi bại cục. Ranieri cũng không ngừng chỉ huy cầu thủ lợi dụng sân bãi độ rộng đến đem tiến công tiến lên đi. Lên, nhưng là Chelsea cầu thủ phát hiện, bọn hắn chủ công đơn bên cạnh cũng sẽ lâm vào Miuo bao bọc vây đoạt bên trong. Trừ phi, bọn hắn có thể nhanh chóng đem tiến công từ một bên chuyển hướng một bên khác. Chelsea không có đỉnh cấp hai cánh đủ bay phối trí. Bản thân trận hình giữa trận khu vực lại không có nhân số ưu thế. Bọn hắn nhìn lên đến chỗ đứng càng bình quân. Miuo ngược lại là tại bộ phận có lỗ thủng. Nhưng là tại tranh tài tiến hành biến hóa bên trong, Miuo cầu thủ vị trí chạy lại luôn có thể tập trung ở bộ phận thành lập ưu thế. De Rossi chấn giữ tiền vệ trụ trung lộ. Lammer chấn giữ giữa trận trung lộ. Pedretti cùng Alonso phạm vi hoạt động lớn nhất. Chelsea đánh rồi bên nào, Miuo đều có thể phân ra tay người đi trợ giúp một bên. Cũng hình thành bao bọc vây đoạt chi thế. Thứ 28 phút đồng hồ, Zola ý đồ bên trong cắt đột phá. Hắn vừa qua khỏi rơi Pedretti, De Rossi liền dũng mãnh mà tiến lên đem bóng gãy mất. Còn đem Zola đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính không có chút nào biểu thị. De Rossi chính diện chặn đường trước sờ bóng. Càng giống là Zola đột phá hãm không được xe cùng De Rossi chạm vào nhau. De Rossi đưa bóng truyền cho vị trí chạy ra lỗ hổng Alonso. Cái sau lĩnh bóng quay người nghiêng cách cấp tốc kéo bên cạnh tìm tới lỗ hổng Lammer. Lammer dẫn bóng dọc theo bên trái đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Chelsea trận hình hướng cái này một bên nghiêng. Ở phía sau vệ dây trước, Lammer đưa bóng xuyên qua giao cho Kaka. Kaka dẫn bóng không hướng về phía trước. Ngang lừa bóng, Chelsea trung lộ phòng thủ hậu vệ ra bên ngoài đỉnh. Ý đồ chặn đường Kaka. Kaka lâm vào ba mặt bao bọc. Nhưng hắn mảy may không hoảng hốt. Một chút cũng không. Tại Andric dưới trướng hiệu lực thời gian càng dài, hắn liền càng hưng phấn, càng kích động, bởi vì ở đây trên đá bóng, đầu vĩnh viễn là rõ ràng, sẽ không mê mang, hắn thậm chí không cần nhìn, biết rõ tại thời khắc này, Chelsea phòng thủ đã bị xé mở rồi. Mấu chốt là, hắn có thể hay không phát huy ra tác dụng vốn có. Tại vòng vây đã thu nhỏ đến rồi tiếp cận 2 mét vị trí lúc, Kaka tỉnh táo đưa bóng từ Di Sailly giữa hai chân truyền đi qua. Di Sailly sau lưng là một mảnh lỗ hổng, nguyên bản không có người. Nhưng ở Kaka truyền bóng về sau, một đạo bóng người xéo xuống vị trí chạy cùng Chelsea tuyến hậu vệ nghịch hướng giao thoa. Villa, đối mặt Cudicini, Villa một cước rút bắn oanh ra. Cudicini ngã xuống đất chặn lại, thật đúng là nhào tới bóng. Bất quá, hắn không thể hoàn toàn ôm lấy bóng ra. Bóng tại trước người hắn chậm rãi nhấp nhô. Villa lại xông đi lên một cước bù sút. đưa bóng vững vàng đưa vào bóng cửa bên trong. Hồ Lô Oa vào bóng sau, Vong Tình kêu gào phóng tới bên sân chúc mừng. Kaka cũng kích động đến toàn thân run rẩy, hai chân di chuyển phóng tới Villa. Miuo xuống lần nữa một thành. Kaka diệu truyền kiến tạo Villa phá cửa. Andy, không biết rõ ngươi có hay không một loại cảm giác. Miuo chính tại đá lấy một loại hoàn toàn mới 442. Tựa như có người phân tích chỉ ra đội tuyển quốc gia Anh tại hô dậy dỗ xuống. Trên thực tế cũng là tại đá 442. Martin, đúng vậy, ta cũng chú ý tới. Từ trận hình, cầu thủ vị trí chạy đến xem. Miuo 442. Song tiền vệ nhưng thật ra là Kaka cùng Villa. Kaka thoáng kéo sau, nhưng ta nhất định phải nói. Hiện tại Miuo 442. Cùng đội tuyển quốc gia Anh bị mọi người chỉ ra Owen cùng McManaman song tiền vệ 442 hoàn toàn khác. Biệt, toàn bộ hệ thống là hoàn toàn không giống. Tại chúng ta ấn tượng bên trong 442. Hẳn là MU cái kia loại. Hai cánh đủ bay. Tiên phong bên trên có một cái lớn người cao. Lại có một thớt khoái mã. Trận hình cân bằng. Cầu thủ chỗ đứng phân bố hợp lý. Có thể trên lý luận chiếm cứ trên sân bóng mỗi một cái điểm. Nhưng này dạng lý luận trung bình nhất định 442. Từ từ bắt đầu thoát ly thời đại. Bởi vì dạng này đơn điệu thô bạo đấu pháp. Rất khó tại cao cấp trên võ đài lấy được ưu thế. Rất dễ dàng bị đối thủ nghiên cứu triệt để. Tính nhắm vào hạn chế lại. Hiện tại trên trận Miuo 442. Hiển nhiên cùng anh thức truyền thống 442 không có bất luận cái gì kế thừa phát triển quan hệ. Là một loại hoàn toàn mới 442. Làm người nhìn thấy La Mơ hoạt động khu vực trải rộng giữa trước trận. Villa dạng này tiền vệ có thể kéo biên phối hợp tác chiến lại đối với cấm khu phát động trùng kích. Lúc, người liền biết rõ, cái này không phải chúng ta quen thuộc 442. Cũng không phải. Hồ phải chăng lại tại khai sáng một bộ hoàn toàn mới kỹ chiến thuật đấu pháp? Đâu, suy nghĩ kỹ một chút. Làm Ronaldinho đang bị trọng điểm hạn chế lúc. Hắn bắt đầu lấy phối hợp tác chiến làm chủ lúc. Miuo đội hình chủ lực nhiều khi. Kỳ thật đã không phải là 433, mà là 442 rồi. Bất quá bọn hắn có thể làm được hoàn mỹ hoán đổi. Mà không câu nệ tại trận hình hệ thống. Đương nhiên, đó là bởi vì Ronaldinho, Ned, Pirlo, Henry, Larsson nhóm này cầu thủ trình độ đã có thể siêu thoát này cấp độ. Tăng thêm hoàn mỹ đoàn đội ăn ý. Bọn hắn muốn làm sao đánh rồi đều có thể. Trước trận điên cuồng đổi vị, có thể xưng là toàn công toàn thủ. Trận hình, có trọng yếu không? Đúng vậy. Cho nên ta nói bây giờ có thể tại Miuo dự bị một bộ này chiến thuật hệ thống trông được đến nó. Phát dương quang đại tiền cảnh, tựa như anh thức 442 đồng dạng, đại đa số đội bóng cũng có thể sử dụng. Nếu như có thể thực hiện, hô tại giới túc cầu Âu Châu, thậm chí thế giới bóng đá lịch sử địa vị đem lại lên một tầng nữa. Andrej đối với đội bóng đánh vào thứ hai bóng hưng phấn không thôi. Không ngừng vỗ tay ra hiệu đội bóng thêm ít sức mạnh. Đừng có bất luận cái gì thư giãn. Sướng ngôn viên đang thảo luận 442. Cái kia từ một năm trước hắn liền bắt đầu thử. Đến mức niệm đầu, đại khái tại 2 năm trước. Chú ý đội tuyển quốc gia Anh lúc cũng dưới đáy lòng nảy sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.